toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 8, 8, siêu tập vật tư 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc nhở, zombie của ngươi đã hoàn thành một vòng tìm kiếm vật tư. Ngươi thu hoạch gỗ X7, hòn đá nhỏ X2, bình thủy tinh chứa đầy nước sông X2. Phương Hằng lấy ra bình thủy tinh, đặt nó lên trên đống lửa để đun nóng nó lên. Uống trực tiếp nước sông cũng sẽ có nhiều khả năng sẽ sinh ra trạng thái tiêu cực khác. Sau khi được đun nóng sẽ không có loại lo lắng này nữa. Liêu Bộ Phàm nóng ruột nhìn nước đang đun, trong lòng nhịn không được nghĩ, kỹ năng của ông anh Phương Hằng này cũng quá hoàn mỹ rồi. Sinh tồn ở bên trong tận thế quả thực chính là bật hack có được hay không? Phương Hằng từ từ chờ nước sôi lên, sau đó đập từng quả trứng một cho vào trong lọ thủy tinh. Nhắc nhở, người đã hoàn thành công việc luộc trứng. Người đã lĩnh ngộ được kỹ năng nấu nướng. Điểm kinh nghiệm kỹ năng. 1. Hai quả trứng luộc đơn giản trong bình xong. Phù phù, thật nóng, thật nóng. Liêu Bộ Phàm nóng vội cầm lấy bình thủy tinh, không sợ bỏng miệng, trực tiếp rót một ngụm lớn vào trong miệng. Trứng luộc đúng là đồ tốt, vừa có thể giải khát lại còn có thể làm tăng độ no. Một quả trứng luộc vào bụng, độ no của Liêu Bộ Phàm gia tăng lên 15 điểm. Cảm giác khát nước cũng đã dịu đi hơn phân nửa. Hắn ngồi ở trước đống lửa, yên lặng nhìn Lưu Lâm. Đột nhiên cảm thấy khoai tây mình ăn vào bụng trước đây không lâu có chút không ngon. Vội vàng bán thân như vậy cũng quá thua thiệt đi. Phương Hằng từ từ uống một bát nước trứng luộc. Đáng tiếc, không đủ no. Lời Lưu Lâm nói trước đó quả thật không sai. Đồ ăn trong rừng rậm rất khó kiếm. Phái 10 zombie đi ra ngoài tìm kiếm cũng chỉ có một tên tìm thấy được đồ ăn. Nhưng Phương Hằng không nóng nảy. Dù sao vòng tìm kiếm thứ nhất còn chưa có hoàn thành xong. Sau vài vòng treo máy, việc tìm thức ăn, nước uống để đỡ đói cũng không thành vấn đề đi. Bụng hơi no hơn chút, Phương Hằng bắt đầu chuẩn bị cho đêm nay. Trong trò chơi, giai đoạn đầu muốn trải qua một đêm an ổn. Ngoại trừ nơi ẩn núp ra còn cần có đống lửa để đảm bảo nhiệt độ bên trong và phải có thêm chiếc giường để ngủ. Nơi này đã có sẵn đống lửa rồi. Chỉ cần đảm bảo có đầy đủ gỗ là được. Làm giường thô sơ vô cùng dễ. Cơ bản nhất chỉ cần có gỗ và cỏ tranh là đủ. Trong trò chơi zombie ngày tận thế, người chơi chỉ có thể hoàn thành chế tạo giường thô sơ xong thì mới được cho phép lò cao. Trong lúc offline, trò chơi ngầm thừa nhận cho người chơi tiến vào trạng thái ngủ, có thể nhanh chóng khôi phục trị số tinh lực, đồng thời độ no cũng sẽ hạ xuống chậm hơn so với lúc bình thường một chút. Nhưng một khi giường chiếu của người chơi bị phá hư trong quá trình lò cao thì người chơi trong hiện thực sẽ lập tức bị kéo vào trò chơi chủ thần, đồng thời nhận được một hiệu quả tiêu cực. Nhắc nhở, người đã hoàn thành việc chế tạo giường thô sơ. Điểm kinh nghiệm kỹ năng chế tác cơ sở của ngươi. 1. Phương Hằng. Hì hì. Liêu Bộ Phàm bu lại, xấu hổ gãi gãi đầu. Ta quên mất là ta chưa từng chế tác giường. Nếu không ngươi cho ta mượn chút vật liệu, ngày mai ta trả lại cho ngươi. Cho ngươi. Phương Hằng tiện tay đưa giường thô sơ vừa chế tạo xong cho Liêu Bộ Phàm. Ha ha, vậy cũng ngại quá. Cảm ơn. Về sau có việc gì cứ gọi ta. Ta nhất định sẽ giúp đỡ. Liêu Bộ Phàm vỗ ngực, tỏ vẻ bản thân mình rất đáng tin cậy. Đám người ngồi vây quanh ở trước đống lửa sắp xếp lại thu hoạch trong ngày hôm nay, thuận tiện chế tạo một chút đạo cụ sinh tồn cơ bản. Phương Hằng ngáp một cái, cảm thấy hơi mệt. Suy nghĩ không bằng lo cao ngủ một giấc trước. Nhưng trước đó còn cần phải làm một việc, đó là gác đêm. Ban đêm thay phiên canh gác đêm là chuyện rất trọng yếu. Mặc dù zombie bên ngoài không vào được, nhưng vạn nhất có người chơi khác tiến vào nơi này thì sao? Không bằng sắp xếp gác đêm một chút đi. Mấy người đều không phải người mới. Thấy tất cả mọi người không ai phản đối, lão già đen gầy Jimmy thuận theo Phương Hằng tiếp tục nói. Vậy chúng ta phân công thời gian đi. Bắt đầu từ 12 giờ cho đến 8 giờ sáng. Mỗi người phụ trách 2 giờ gác đêm. Đám người thương lượng một phen, Phương Hằng lựa chọn thời gian lock in gác đêm từ 2 giờ đến 4 giờ sáng. Được rồi, vậy tất cả mọi người online trước 5 phút đồng hồ đi. Sau khi chế định hoàn thành kế hoạch canh gác đêm nay, Phương Hằng treo máy lệnh cho đám zombie đi xung quanh vô hạn tìm kiếm vật tư. Các vị, ta hơi mệt mỏi nên offline trước. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Phương Hằng vừa dứt lời cũng không đợi đám người có phản ứng gì. Dẫn đầu nằm xuống giường thô sơ nhắm mắt lại. Nhắc nhở, người chơi sắp thoát ra trò chơi. Nhắc nhở, thời gian online hôm nay của người chơi là 7-9 giờ. Tổng cộng thu hoạch được 30 giờ offline. Mời trở lại trò chơi trước khi thời gian lock cao bị hao hết. Nhắc nhở, xin chú ý, dưới một số tình huống đặc biệt, người sẽ bị cưỡng chế kéo vào lại trong trò chơi. Nhìn thấy Phương Hằng nói thoát ra trò chơi là liền thoát ra trò chơi. Mấy người còn lại trong nhà gỗ nhỏ hai mặt nhìn nhau. Ở giai đoạn đầu trò chơi, bình thường ở trong game càng lâu càng tốt. Lúc này có thể thu hoạch được thời gian offline nhiều hơn. Sớm một chút góp đủ thời gian cưỡng chế 30 ngày của trò chơi chủ thần. Sao tên nhóc này lại vội vàng ló cao chứ? Liêu Bộ Phàm nhìn giường thô sơ của Phương Hằng lắc đầu. Yên lặng nói một câu. Đại lão, chính là tùy hứng. Cách chương.